Chương 500, tàn nhẫn. Thạch đại ca, ngươi không sao chứ Tiểu Nhạc? Ngạ Văn Hồng, Quan Kiếm Hầu, Dương Phong ba người nhanh hơn đám người một bước, đi vào Thạch Tiểu Nhạc trước mặt. Nghĩ đến đây vị hảo hữu kèm chút chết tại trước mặt, trong lòng đều là sợ không thôi. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, công bố mình không có việc gì. Yên Tẩu đánh lén không thể bảo là không mạnh, cũng may ba đảo kiếm tôn ngăn cản kịp thời, 9 thành 9 lực lượng đều bị tháo bỏ xuống, còn lại còn chưa đủ lấy làm bị thương Thạch Tiểu Nhạc. Hơn hết lệnh Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc là, hắn có loại cảm giác, ba đảo kiếm tôn thực lực cũng không bằng Yên Tẩu, gì lấy cuối cùng một kiếm có thế trọng thương đối phương nghi hoặc không ngừng hắn, còn có ba đảo kiếm tôn bản thân. Kỳ quái, Yên Tẩu mới khí tức có chút không đúng. Hẳn là hắn thụ thương còn chưa hồi phục Lâm Giang Tiên Hội trước đó, Xuân Tiêu Địa Ngục cùng Thiên Nguyên Hội liên thủ tiến công huyền môn tin tức, một lần trong giang hồ nhấc lên thiên sóng to gió lớn. Nghe nói tam phương đều tổn thất nặng nề, Tiên Tẩu vì bảo hộ Lục Tử Hùng, tức thì bị huyền môn môn chủ kích thương. Đam chiêu một lát không được, ba đảo kiếm tôn lắc đầu. Trong tầm mắt, vị kia áo xanh thiếu niên đi tới, tùy ý động tác, lại có vẻ vô cùng tiêu sái đẹp mắt, phong đánh dấu tuyệt thế. Ngài tiên bối, liên lụy ngươi thụ thương. Áo xanh thiếu niên giọng mang áy náy. Ta có thể cứu ngươi một lần, chưa hẳn có thể cứu ngươi hai về, ba về. Ngươi đắc tội Thiên Nguyên Hội, ngày tháng sau đó sợ là không dễ chịu lắm. Ba đảo kiếm tôn cười nói, không bằng cùng ta trở về ngả ra đi. Lượng Lục Tử Hùng phách lối nữa, cũng không dám chạy đến ngả ra đến. Chờ ngươi có sức tự vệ, lại rời đi không muộn. Nếu như vẹn vẹn ngả Văn Hồng bằng hữu bình thường, ba đảo kiếm tôn sẽ không như thế khách khí, nhưng Thạch Tiểu Nhạc khác biệt. Đối phương tại Lâm Giang Tiên Hội, thậm chí Thiên Nhất Khách Sạn nhất cử nhất động, đều đã truyền đến hắn trong thai. Kết hợp kẻ này trước đó nhân sinh kinh lịch, ba đảo kiếm tôn cũng nhịn không được bắt đầu thưởng thức người trẻ tuổi này. Thiên tư cùng thực lực, có lẽ có thể làm người khác kiêng kỵ, nhưng chỉ có thượng giai phẩm đức, mới có thể để cho người thân cận. Không quản là hắn, vẫn là ngả ra, đều nguyện ý thân cận người trẻ tuổi này. Tiền bối mời, tại hạ không dám không nghe theo. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Trước mắt giang hồ mặc dù nguy hiểm, nhưng dựa vào dịch dung thuật, Thạch Tiểu Nhạc tự tin còn có biện pháp ứng phó, bất quá hắn tạm thời không có rõ ràng chỗ, đi ngả ra tránh đầu gió cũng tốt. Dù sao đều là tìm tĩnh địa tu luyện, ngả ra nhiều nhân kiệt, nói không chừng còn có thể hảo hảo giao lưu. Thản nhiên như vậy tự tại thái độ, ngược lại lại để cho ba đảo kiếm tôn sững sờ, chợt ha ha cười to. Hắn càng ngày càng ưa thích người trẻ tuổi này. Sau đó không lâu, tiểu cái dẫn theo hồ lô rượu trở về, mang trên mặt phiền muộn chi sắc. Tiểu ra ra, Hắc Bạch Vô Thường đâu? Ngả Văn Hồng hỏi. Hừ, cái kia hai cái quỷ đồ vật đánh khung không được, chạy cu nở dê nhanh, lần sau gặp lại, nhìn lão phu làm sao chứ nở dê chi hắn nhóm. Ta xem là tiểu ra ra đánh không lại hắn nhóm, mình chạy trở lại đi. Hôn trướng cái gì cảm thấy không thoải mái? Tiểu cái ngửa đầu mánh liệt sau khi ực một hớp rượu, bởi vì tình thế quá mau, kịch liệt ho khan dưới, một mạch toàn bộ phun đến Ngạ Văn Hồng trên mặt. Ha ha ha, trông thấy Ngạ Văn Hồng ngốc trệ ghét bỏ biểu lộ, bốn phía người toàn đều cười mạ bắt đầu. Nguy cơ giải trừ, lập tức đám người thu thập một phen, lại lần nữa lên đường. Đáng nhắc tới là, vị kia thanh niên mặc áo đen nhưng không thấy, ai cũng không biết hắn là khi nào mất tích. Phúc không biết bao xa trong rừng. Một đạo áo đen bóng dáng rơi xuống đất, vốn là nếp vốn mọc thành bụi khuôn mặt, càng lộ vẻ già nua. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta thương thế sớm tại nửa tháng trước đã khôi phục, muốn thu thập ngả ba đảo tiểu tử kia dễ dàng, tuyệt không có khả năng thương tại hắn dưới kiếm. Yên Tẩu thần sắc u ám, chậm rãi lau khô trên mặt máu. Thiên Nguyên Hội làm Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực, tự nhiên có nó đường dây bí mật, khi biết được Lâm Giang Tiên Hội cụ thể tin tức về sau. Lục Tử Hùng cùng Yên Tẩu cũng hoài nghi nghe lầm. Thạch Tiểu Nhạc cái kia tại Xuân Tiêu Địa Ngục, bị bọn hắn truy kích đến lên trời không đường, ra đồng không cửa, chỉ có thể chạy đến tuyệt địa, tự sinh tự diệt kẻ đáng thương mới đầu hai người còn tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ, chờ trông thấy Thạch Tiểu Nhạc chân dung, mới rốt cục thật sự xác định, tiểu tử kia vợ ơ y ma không chết, thực lực còn càng hơn trước kia Lục Tử Hùng cơ hồ trước tiên liền làm ra quyết đoán. Phái ra tin nhất nhâm lão buộc tiến đến đánh giết Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt đối không cho phép cái này họa lớn tiếp tục trưởng thành tiếp. Nhận được mệnh lệnh về sau, Yên Tẩu ra roi thúc ngựa, trong đêm đi gấp. Chờ hắn thông qua các loại tin tức, rốt cục lúc chạy đến, vừa lúc liền là đại chiến kết thúc. Thơ Y Điếm Yên Tẩu vốn cho rằng đánh giết Thạch Tiểu Nhạc chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, chỗ nào ngờ tới, hắn rõ ràng vận dụng toàn lực, lại không chỉ có không có thương tổn đến Thạch Tiểu Nhạc một cọng tóc gáy, ngược lại kém chút thanh mình mắc vào. Cho tới giờ khắc này, hắn đều như lọt vào trong sương mù. Chẳng lẽ là ta thương thế không có hoàn toàn phục hồi như cũ, khiên động cũ mắc nghỉ ngơi một lát, Yên Tẩu cảm giác dễ chịu một chu tờ, hóa thành khói đen hướng phương xa bay đi. Bất kể như thế nào, nơi đây tin tức nhất định phải nhanh báo cáo nhanh cho hội chủ, cũng tốt sớm đi định ra đối sách. Cùng Yên Tẩu tướng phương hướng ngược một chỗ trên đỉnh núi. Thanh niên mặc áo đen ngồi dưới đất, khí tức suy yếu, hơn hết nuốt một viên thuốc về sau, cuối cùng dễ chịu một chu tờ thánh tử, ngươi không nên như thế lỗ mãng. Ở tại bên cạnh, một vị tướng ngũ đoạn lão giả bất đắc dĩ nói, gặp thanh niên mặc áo đen ánh mắt đăm đăm, trong lòng đại thán, đồng dạng nhìn về phía trước thiếu nữ cùng lao nhân. Hắc sa bao vây lấy thiếu nữ huyền chuyển ngọc thể, lộ ra cổ cùng khuôn mặt thắng tuyết ba điểm, đôi mắt đẹp huyền chuyển như thu thủy, chớp động ở giữa, lưu chuyển lên mọi loại phong tình. Chương này cuối cùng thiên địa tạo hóa linh tú khuôn mặt, lệnh nơi xa thanh sơn bích thủy đều mất nhan sắc, thanh niên mặc áo đen giờ phút này trọng thương mang theo, vẫn có một lát hoảng hốt. Thánh nữ, mới thánh tử gặp nguy đại nạn, ngươi vì sao ngăn cản lao phu giết họ Thạch tiểu tử tướng ngũ đoạn lão giả đối hắc ý thiếu nữ quá to. Tề lao nhưng có lòng tin, tại giết Thạch tiểu nhạc về sau, còn có thể thong dong rút đi. Nhâm Ngộng Chân một câu hỏi lại, lệnh tề lao muốn lối ra lời nói ngăn ở trong cổ họng. Chỉ có thể nói, tất cả mọi người đều đánh giá thấp ba đảo kiếm tôn thực lực, lần này hắn có thế lặng yên không một tiếng động mang về thanh niên mặc áo đen, còn muốn cảm tạ cái kia âm thầm đánh lén cao thủ. Nếu không nhất định không hội thuận lợi như vậy. Tề lão, việc này cùng sư muội không quan hệ, chớ có nhiều lời. Thanh niên mặc áo đen hơi khiển trách một câu, lại lập tức nhìn về phía Nhâm Ngọc Chân, khó nén mê luyến, sư muội, lần này ta kém chút không gặp được ngươi. Tiểu tử kia cực kỳ hèn hạ, thế mà lợi dụng tinh thần bí pháp ám toán ta, nếu không ta tuyệt sẽ không thua, bút chứng này, lần sau ta nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Ai? Nhâm Ngọc Chân khe khẽ thở dài, nói, sư huynh a sư huynh, ngươi hẳn là quên ta lời nói, hiện tại chúng ta không nên lộ diện, vạn nhất bị người đoán ra ngươi võ công con đường, chẳng lẽ không phải sẽ liên lụy toàn bộ kế hoạch sư muội? Sư huynh sai, lần sau không có ngươi cho phép, nhất định không xuất thủ, xin ngươi tha thứ cho sư huynh được không? Thanh niên mặc áo đen không thể gặp Nhâm Ngộng Chân thất vọng, gần như cầu xin tha thứ nói, mặt đối với người ngoài kiêu ngạo, không biết bị hắn ném tới nơi nào đi. Nhâm Ngộng Chân sau lưng Lục Bá âm thầm lắc đầu, lại không thể không thừa nhận, thánh nữ dù cho không tận lực thi triển mỹ lực, cũng đủ làm cho thiên hạ nam tử thần hồn điên đảo, càng không nói đến vẫn là từng có tiếp xúc sư huynh. Ngộng Chân sẽ không trách sư huynh. Nhâm Ngộng Chân ngồi xổm người xuống, ngọt ngào một cười, lệnh thanh niên mặc áo đen xa vào đến không thể tự kiềm chế, hô hấp vậy tăng thêm một chút, tham lam địa hấp thụ lấy càng ngày càng tới gần mùi thơm cơ thể. Ách bỗng nhiên biểu lộ biến đổi. Thanh niên mặc áo đen khuôn mặt bà tờ đầu và nở ve ho, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, tại nơi ngực, nhiều một thanh đâm sâu đến cùng trùy thủ, nã mở trà tờ trùy thủ đầu ngón tay ho nở dê ai nhờ trắng như ngọc, đó là hắn nằm mộng cũng nhớ nả mở trà tờ vật tân huệ. Sư huynh yên tâm địa đi thôi, Ngộng Chân mặc dù là tiểu nữ tử, nhưng cũng không sẽ cùng một người chết so đo. Vì sao a? Ta là như thế này thích ngươi, cam nguyện vì ngươi đi chết. Ngộng Chân không cần một cái có chướng ngại kế hoạch, không tuân mệnh lệnh người. Thanh niên mặc áo đen kiệt lực vươn tay, muốn chạm đến giai nhân trên trán mái tóc, mắt thấy đầu ngón tay muốn chạm đến, Nhâm Ngộng Chân bỗng nhiên lui về sau một bước. Cách xa một bước, đã thành bị sinh tử ngăn cách, vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện mộng tưởng. Ánh mắt tan rã, thanh niên mặc áo đen tê liệt trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, đến chê tờ càng mang theo vẻ thống khổ. Ngươi nữ nhân này được điện chủ đại ân, mới trở thành ta điện thánh nữ, dám phạm thượng, giết điện chủ chi tử, phải bị tội gì? Tề lao đến thời khắc này mới phản ứng được, không khỏi trợn mắt trừng trừng, vừa tức vừa hận, tùy theo mà tới là nồng đậm ý sợ hãi. Chết rồi, thánh tử chết, Tề lao đơn giản không cách nào tưởng tượng, điện chủ biết được tin tức này sau hội có phản ứng gì, nhưng chính mình cái này hộ vệ, nhất định sẽ bị hủy đi thành xương cốt. Một cái phế vật mà thôi. Chết thì đã chết ra, Nhâm Ngộng Chân không có vấn đề nói. Đại khái là ghét bỏ thanh niên mặc áo đen máu quá bẩn, liền truy thủ đều không có thu hồi. Xú nữ nhân, ngươi muốn chết long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi đột nhiên bộc phát, Tề lão một trưởng câu hướng Nhâm Ngộng Chân cái cổ. Khoác lắc một bóng người bay rớt ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy chục vòng, toàn thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút lấy, không phải Tề lão là ai? Ngươi nhìn xem Nhâm Ngộng Chân trước người lục bá, Tề lão hoảng sợ không thôi. Cái này từ khi biết bắt đầu, liền trầm mặc ít nói, so với người bình thường càng suy yếu lão buộc, lại mạnh như thế vừa rồi trong nháy mắt thể hiện ra thực lực, tựa hồ còn muốn tại điện chủ phía trên chỉ là Minh Ma Điện phân điện chi tử, cũng dám ngấp nghé thánh nữ, hắn đây là tự tìm đường chết. Ngươi đã như vậy trung tâm, vậy đi chết đi. Lục bá thản nhiên nói, tại hỏa diễm thiêu đốt thanh âm bên trong, Tề lao thân thể không ngừng bị ăn mòn thành khí thể, trong miệng đau thương cười to. Ha ha ha, là ta có mắt không tròng điện chủ a, ngươi nhận lấy nữ đệ tử, không phải cứu non, mà là một đầu ẩn tàng sâu vô cùng nuốt người độc xà, đáng tiếc thuộc hạ không cách nào nói cho ngươi biết thanh âm yếu dần, triệt để trở thành cho bụi, hòa vào trong thiên địa. Lục bá, ngươi thế nào giải quyết hai cái phế vật? Nhâm Ngộng Chân tâm tình dễ dàng một chút, chợt phát hiện lục bá sắc mặt khác thường. Không có cái gì, chỉ là nhớ tới một vị lao bằng hữu. Lắc đầu. Lục bá buông xuống đôi mắt. Nơi xa trong rừng, một vị tay cầm nhị hồ mắt mù lao đầu, mang theo một vị ngây thơ tiểu nữ hài cất bước mà đi. Ra ra, rõ ràng là ngươi cứu được cái kia đại ca ca, vì người tốt lành gì muốn cho người khác làm ha ha, có việc, làm cũng chưa chắc muốn người biết. Tiểu nữ hài lanh lợi, quệt miệng, không phục nói, như vậy sao được nếu như làm việc tốt không lưu danh, người khác làm sao biết ngươi là người tốt. Lại thế nào phân rõ người xấu đại nhân các ngươi có rất nhiều lầm hội, chính là như vậy tự cho là đúng tạo thành. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.